Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 16, hư cấu. John, ngươi có khỏe không? Hermione nâng vẫn nôn không dừng John. Lúc nói chuyện mang theo giọng mũi. John nói không ra lời. Chỉ là không ngừng mà đánh nấc. Sặc ra từng cái con sen. Harry nói, chúng ta đi tìm Hagrid. Không nghĩ tới Folly sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất kể nói thế nào, chuyện ngày hôm nay đều quá phận quá đáng. Hermione thở phì phò nói, ta là nói, hai người các ngươi đều có lỗi. John, ngươi làm sao cũng không nên nói lên mẹ của hắn. Đương nhiên, Ron cũng làm quá mức. John chừng Hermione há miệng, nhưng chỉ là phun ra một ngụm lớn con sen. Được rồi, Hermione, không nên nói nữa. Harry điều đình nói. Hắn cũng cảm thấy John nói chuyện quá mức. Nhưng hắn có thể lý giải, John chỉ là muốn vì ngươi hả giận. Malfoy nghĩ sỉ nhục ngươi. Là, nhưng hắn không nói ra không phải sao. Hermione gò má trở nên đỏ rực. Bất kể nói thế nào. Cảm tạ ngươi, John, bọn họ đi tới Hagrid phòng nhỏ. Hagrid giúp John kiểm tra một chút nói. Không có việc lớn gì. Hoặc là toàn phun ra. Hoặc là thử một lần chú lập đình. Finite incantatum. Chấm ngoặc kép. Chú lập đình. Finite incantatum. Sao? Hermione không tự nhiên thay đổi dưới tư thế ngồi nói. Ta còn chưa bắt đầu học cái này thần chú. Đương nhiên, ta cũng không quá am hiểu cái này tinh tế thần chú. Có điều có lẽ ta có thể thử xem. Hagrid liếc mắt một cái chính mình màu phấn hồng ô lớn. Nóng lòng muốn thử nói. John ở lớn chậu đồng bên trong phun ra con sen. Nghe vậy hoảng sợ khoát tay áo một cái. Được rồi, ta nghĩ các ngươi có thể đi tìm một hồi Pomfrey phu nhân hoặc là Flitwick giáo sư. Hagrid có chút tiếc nuối nói. Bọn họ cáo biệt Hagrid, hướng về phòng y tế phương hướng đi đến. Brain ở sân thể dục nghe xong Flynn nói qua một ít quy tắc cùng bí quyết sau khi vô tâm tham gia huấn luyện, hắn trực tiếp trở lại phòng nghỉ công cộng. Hắn mím mím miệng, thừa nhận chính mình ngày hôm nay là có chút kích động. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình trong nội tâm là như vậy coi trọng Folly phu nhân. Ai, coi là, cứ như vậy đi. Hắn xoa xoa mi tâm. Không nghĩ nữa chuyện này. Hắn đem Tom quyển nhật ký đặt ở trên mặt bàn. Suy tư phương pháp giải quyết. Tom tựa hồ phát hiện ta vẫn không có tín nhiệm qua hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chưa từng có hướng về ta tiết lộ hắn một ít bí mật. Đặc biệt là mật thất như vậy chuyện trọng đại. Brain thở dài một tiếng. Hắn nhớ tới trong nguyên tác. Tom cũng từ đầu đến cuối không có tiết lộ thân thiết phòng bí mật. Hắn chỉ là đang khống chế Ginny thời kỳ ra vào mật thất. Lợi dụng xa quái hại người. Nhưng Ginny bản thân không có bất kỳ liên quan ký ức. Brain suy tư, trở lại trong phòng ngủ lấy ra một quyển cũ kỹ sách. Tên sách như là dùng máu tươi viết thành Hắc Ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư. Đây là Folly gia tộc truyền thừa xuống tàng thư một trong. Bên trong ghi chép các loại Hắc Ma Pháp tin tức. Hắn lật đến liên quan với hồn khí cái kia một tờ. Bên trong cũng không có ghi chép phương pháp luyện chế. Chỉ là miêu tả tin tức tương quan. Hồn khí, nguy hiểm nhất cũng tà ác nhất Hắc Ma Pháp đạo cụ một trong. Cổ đại phù thủy thử lợi dụng hồn khí đạt thành vĩnh sinh bất tử mục đích. Một cái phù thủy đem linh hồn của chính mình phân liệt. Đem một phần mảnh vụn linh hồn giấu ở một cái vật thể bên trong. Liền có thể chế tạo ra một cái hồn khí. Hồn khí bảo tồn một cái phù thủy một phần mảnh vụn linh hồn. Chỉ cần hồn khí không bị hủy xấu, chủ hồn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Dù cho là giết chóc chú cũng không thể giết chết hắn. Chỉ có thể khiến cho hắn rơi vào suy yếu. Nhưng bảo tồn phục sinh cơ hội, làm chủ hồn rơi vào suy yếu thời điểm, hồn khí cũng có thể thông qua nhất định phương pháp phục sinh. Nó có thể ảnh hưởng người nắm giữ tâm tính, thôn thực người tình cảm cùng tư tưởng lớn mạnh chính mình. Cho đến thôn thực cái kia người sinh mệnh, cuối cùng đạt thành phục sinh mục đích. Nhưng khi hồn khí cùng người nắm giữ sức mạnh chênh lệch không lớn thời điểm, Hồn khí cần người nắm giữ mở rộng cửa lòng mới có thể đạt đến thôn phệ mục đích. Đồng thời, có thể thông qua hướng về hồn khí hiến tế sinh mệnh đến lớn mạnh sức mạnh của nó. Hồn khí rất khó bị hủy diệt. Nhưng theo nghiên cứu, lệ hỏa chú có thể hữu hiệu hủy diệt hồn khí. Brain nhìn trên sách miêu tả, rơi vào trầm tư, có thể thông qua hiến tế sinh mệnh tăng cường lực lượng. Brain nhìn thấy điểm ấy, lại lắc đầu, hắn không thể đi lớn mạnh tom sức mạnh. Như vậy, chấm ngoặc kép, hắn xem hướng lên phía trên một hàng chữ. Bởi vì tom hiện tại rất suy yếu, vì lẽ đó không thể chủ động ảnh hưởng đến ta. Nhưng nếu như ta chủ động mở rộng cửa lòng, lẽ ra có thể đạt thành tương tự hiệu quả. Chấm ngoặc kép, mở rộng cửa lòng, không biết đại não phong bế thuật có thể hay không đây? Brain cân nhắc, trước mắt hắn đại não phong bế thuật trình độ là chuyên gia cấp. Có lẽ đầy đủ ứng đối tình huống như thế. Có thể hắn có thể thông qua đại não phong bế thuật đắp nặn một cái giả tạo chính mình. Hoàn toàn tin tưởng Tom là hắn bằng hữu. Mà chân chính ý thức thì lại giấu đi. Lặng lẽ quan sát tình thế phát triển. Có chút mạo hiểm. Brain đang trầm tư. Hắn liếc mắt một cái chính mình còn lại hai cái chứng kiến điểm. Nếu như không đủ, hoàn toàn đầy đủ lại tăng lên đại não phong bế thuật đẳng cấp. Brain ở trên giường ngồi xuống. Kiểm kê làm như vậy được mất. Đầu tiên, lợi dụng đại não phong bế thuật giấu giếm được Tom. Cái này tưởng tượng đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả. Thử một chút cũng không gì không thể. Thứ hai, Tom có thể sẽ chiếm cứ ta thân thể một quãng thời gian. Nhưng bởi vì hắn sức mạnh còn chưa đủ mạnh, hắn không thể chiếm cứ bao lâu. Thứ ba, ta có hay không có thể ở tình huống như vậy duy trì tỉnh táo. Đồng thời bảo tồn khi đó ký ức. Điều này rất trọng yếu. Nếu như có thể làm được, chỉ cần Tom đánh mở một lần mật thất, sự tình sẽ rất thuận lợi. Cuối cùng, khoảng thời gian này ta có hay không có thể bất cứ lúc nào đoạt lại thân thể. Này cũng phải nhìn đại não phong bế thuật đẳng cấp. Độ khả thi có thể đạt đến 8 thành tả hữu. Dù sao đại não phong bế thuật đẳng cấp ở đây, thực sự không được còn có thể lần thứ 2 thăng cấp. Brain nhắm mắt lại, đương nhiên, nếu như ta đoán sai, như vậy thật sự không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, hắn trước sau nắm giữ trò chơi này quyền chủ động, quá mức hắn lật bàn không chơi. Trực tiếp đem quyển nhật ký đóng gói tốt đưa cho Dumbledore làm lễ vật. Hắn mới sẽ không như trong nguyên tác Ginny như thế. Ném xuống sau lại cầm về, đưa dê vào miệng cọp. Phát hiện trong tay quyển nhật ký dĩ nhiên sẽ lặng lẽ khống chế chính mình. Liền hoảng sợ đưa nó nộp lên cho hiệu trưởng. Này rất hợp lý. Tin tưởng Tom cũng không thể nói gì được. Thử xem đi. Brain cười lạnh nói. Vậy đại khái sẽ là một hồi kỳ huyễn trải qua. Kỳ thực, nếu không là hắn không biết xà ngữ, sự tình căn bản không cần phức tạp như vậy. Nhưng hiện nay xà ngữ, trừ Tom quyển nhật ký ở ngoài, cũng chỉ có Harry Potter. Hắn không thể đi hỏi Harry xà ngữ nói thế nào. Cái kia tỏ rõ chính là nói cho chính hắn cùng mật thất có quan hệ. Đồng dạng, hắn hiển nhiên cũng không thể đối với Harry lén lút niệm chú. Ai biết Dumbledore có hay không ở Harry trên người bố trí cái gì kỳ kỳ quái quái ma pháp. Cũng không ai dám bảo đảm hắn có thể hay không nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn trộm một hồi. Harry đây. Brain xoa xoa mi tâm, bắt đầu dùng đại não phong bế thuật xây dựng giả tạo chính mình. Cần một cái chậm rãi mở rộng cửa lòng quá trình, dần dần mà cho rằng Tom là cái tin tưởng được thầy tốt bạn hiền. Đối với thuần huyết thống rất tự kiêu, chán ghét Mago xuất thân phù thủy, trực tiếp chồng lên Draco tính cách đi. Có điều muốn càng thành thục thận trọng một ít, đối với tri thức có khát cầu, chấm ngoặc kép. Rất tốt, Brain duy trì đại não phong bế thuật trạng thái. Chân thực nội tâm giấu ở nơi sâu xa thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn mình mở ra quyển nhật ký. Cùng Tom giao lưu ngày hôm nay phát sinh sự tình. Ở Tom hiểu ý an ủi dưới. Bước đầu dành cho một điểm tín nhiệm. Brain cảm giác mình giả lập ra tình cảm lặng lẽ thiếu hụt một khối. Ánh mắt của hắn chìm trầm. Ngươi làm không tệ, Tom Riddle. Hắn ở trong lòng yên lặng nói. ở bình tĩnh học tập sinh hoạt bên trong. Thời gian lặng lẽ đi tới lúc tháng 10. Khí trời dần dần lạnh giá lên. Không khí ẩm ướt vô cùng. Rắn nọc độc nhiều hơn một chút. Ma trượng quấy nhiều một phần tư vòng. Brent, ở nghiêng ám bên trong phòng làm việc. Snape một thân trường bào màu đen. Mũi ưng ở vàng như nghệ màu da lên rất dễ thấy. Hắn như cũ là một bộ bình tĩnh lãnh đạm vẻ mặt. Nhìn Brent ngao chế ma dược. Dùng trầm thấp giọng nói. A, là, phần này rắn nọc độc nồng độ cao hơn một chút. Ta nhìn không ra. Brent thở dài nói. Có tiến bộ, nhưng không có đạt đến ta mong muốn. Snape khẽ gật đầu. Ngữ khí lãnh đạm nói. Xin lỗi, giáo sư. Brent bất đắc dĩ nói. Này đã là này mấy tuần Snape giáo sư nói ra tốt nhất khích lệ. Hắn đối với Snape giáo sư sau khi nói cảm ơn. Cầm chính mình bố trí dược tề rời khỏi nơi này. Này đều là hắn dùng chính mình dược liệu chế tác được. Hắn để cho mình nhà gia tinh không ngừng vì hắn mua dược liệu. Đồng thời đưa tới trường học. Hắn trở lại phòng nghỉ. Ngồi ở lò sưởi trước tay vịn ghế tựa bên trong sưởi ấm. Gần nhất trong trường học lưu hành lên cảm mạo. Draco cùng Duff đều trúng chiêu. Ốm yếu đến rất sớm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng nghỉ công cộng bên trong người không nhiều. Brent mở ra tom quyển nhật ký. Ở phía trên viết nội dung. Hắn biết, đêm nay chính là chứng kiến tất cả thời điểm. Này quyết định trò chơi hướng đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.